Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 203, gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết một mình đứng trên y sân cỏ, bầu trời dần dần sụp tối, khóc một lúc thật lâu, cuối cùng cảm xúc có chút bình tĩnh, lau nhẹ nước mắt đi về phía trước. Thật không ngờ, lúc cô đi qua sân cỏ, phải đi vòng qua khán đài màu trắng để đi vào đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy Hàn Văn Hạo vừa tiễn đưa khách quý ra về, cũng muốn đi vào trong, Hạ Tuyết lập tức ôm vai, đứng tựa vào bên cạnh khán đài, mặt không chút thay đổi. Chú ơi, giúp cháu lấy bong bóng kia có được hay không? Một đứa bé trai nhẹ nhàng gọi. Hạ Tuyết nghe tiếng nói này, tò mò, hơi xoay người lại, nhìn ra sân cỏ, Hàn Văn Hạo đứng trước mặt một đứa bé trai 5 tuổi, liếc mắt nhìn một bong bóng treo trên y ngọn cây bông gòn, anh nhìn đứa bé kia mỉm cười nói. Bong bóng này bay rất cao tay không với tới, chú bảo người mua cho cháu một cái khác. Hạ Tuyết nghe nói, tức giận vén chiếc váy dài đi tới, vừa nhìn vẻ mặt đứa bé trai đầy thất vọng, vừa cao giọng nói. Anh thật không có đầu óc, đứa bé thích một cái gì, thì chỉ một cái đó. Anh có mua cho nó 1 vạn cái, nó cũng chỉ nhớ đến cái bong bóng này. Hàn Văn Hạo quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết tóc dài phất phới đi tới, rất không khách khí nhìn anh chằm chằm, ánh mắt anh chớp lóe, ngẩng đầu nhìn bong bóng treo cao gần 2 mét, cười lạnh nói. Như thế nào, cô muốn lấy xuống cho nó? Hạ Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn anh, cúi xuống, ngồi xổm trước mặt đứa bé trai, mỉm cười nói. Bảo bối, đừng buồn, đừng nóng vội. Dì sẽ giúp cháu lấy lại bong bóng đó, được không? Đứa bé trai vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Hạ Tuyết cười nói. Thật vậy chăng, thật, Hạ Tuyết đột nhiên cười, sau đó quay đầu lại, rất không khách khí nhìn Hàn Văn Hạo nói. Anh vẫn còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nghĩ cách lấy bong bóng xuống đi, nhìn bộ dáng này của anh, sau này kết hôn rồi làm cha, đứa trẻ sẽ thích anh sao? Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nhìn Hạ Tuyết nói. Tôi không cần cô quan tâm chuyện làm cha của tôi. Cô đồng ý lấy xuống, vậy thì cô lấy đi. Hiện tại nhân viên phục vụ đều ở trong đại sảnh, nếu xảy ra chuyện ngã gãy chân thì trở thành chim xanh thật sự. Hừ, lấy thì lấy, không nhất thiết phải châm chọc như vậy. 6 năm rồi, anh một chút cũng không thay đổi. Vẫn phúc hắc một cách ghê tởm. Hạ Tuyết nói xong, ngẩng đầu nhìn bong bóng treo trên y ngọn cây, đang bay bay trong gió. Cô nghĩ nghĩ, cắn môi dưới, liền cởi đôi giày thủy tinh đính kim cương vô giá. Hàn Văn Hạo nhướng mày, hỏi. Cô muốn làm gì, trèo lên cây lấy bong bóng cho nó. Hạ Tuyết xoay người nhìn anh, trong trẻo nói. Hàn Văn Hạo lạnh lùng cười, có chút không thể tin nhìn cô nói. Thật khó được, bây giờ là bạn gái tôn quý của Daniel, còn là ảnh hậu, lại vẫn giữ tâm hồn ngây thơ. Hạ Tuyết, hừ, một tiếng, chân trần đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Tại sao anh biết tôi là ảnh hậu? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn cô, gió biển thổi phất những sợi tóc trên y eo cô, vài sợi tóc bay lên vướng vít trên y mặt anh. Hạ Tuyết nhìn anh, tức giận gàn từng tiếng, nói. Ảnh hậu này là tôi cắn răng, dùng kinh nghiệm xương máu, đi tới. Chỉ bằng trái tim đơn thuần, đi tới. Tôi không giống anh, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo hơi nghiêng, trong đôi mắt lóe lên giống như con báo nhỏ, anh cong môi cười nói. Nếu không lạnh lùng tàn nhẫn, có lẽ cô cũng không sống được đến bây giờ. Hạ Tuyết sửng sốt nghe trong lời nói của anh có ý gì, nghi ngờ nhìn anh, hỏi. Anh có ý gì, gocchuyenaudio.com, ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, cười lạnh nói. Nếu không lạnh lùng, tàn nhẫn vứt bỏ cô, hôm nay cô được phong quang như thế này sao? Không phải cô nên là cảm tạ tôi sao? Hạ Tuyết thở phì phò tức giận, không để ý đến anh, chỉ xoay người nói. Tôi chẳng muốn nói chuyện với người như anh. Hàn Văn Hạo tiến lên một bước khom người xuống, ôm lấy cái IG của cô, đưa cả người cô lên cao. Anh muốn làm gì? Hạ Tuyết không tự chủ, ôm lấy cổ của anh, tức giận hỏi. Nắm quả bóng đi, lấy quả bóng xuống, tôi không muốn cô ngã chết trong lễ đính hôn của tôi. Tôi và Daniel còn hợp tác buôn bán rất quan trọng, không thể bị hủy trong tay người phụ nữ này. Hàn Văn Hạo tàn nhẫn nói. Hừ, Hạ Tuyết không để ý anh, lại phát hiện anh thật sự rất cao, mình bị ôm đưa lên, lại có thể duỗi tay ra, liền bắt được bong bóng nhiều màu trong tay, cô hưng phấn cười, nói với đứa bé trai. Nhìn đi, dì lấy được bong bóng cho cháu rồi này. Cảm ơn dì, đứa bé trai ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết tay cầm bóng vui vẻ nói. Không cần khách khí, Hạ Tuyết cười đối Hàn Văn Hạo nói. Thả tôi xuống, Hàn Văn Hạo cố ý nhẹ buông tay, để cho cả người Hạ Tuyết nhanh chóng rơi xuống. A, Hạ Tuyết sợ hãi kêu lên, hai tay không tự chủ ôm lấy cổ Hàn Văn Hạo, sợ tới mức mặt trắng bệch thở phì phò.